Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Cái này công cụ chính là ta. 1. Ngày kế tiếp, lạ thường ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua rộng lớn sáng sủa cửa sổ sát đất, đổ một phòng ấm áp. Theo mặt trời chuyển động, chói mắt sáng, thời gian dần qua rơi vào Hạ Vãn An trên mặt, tỉnh lại ngủ say nàng. Mở mắt ra Hạ Vãn An, theo thói quen mở rộng một chút tứ chi. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện, dưới thân cứng rắn, tựa như là ngủ ở phiến đá bên trên. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm, một bên suy nghĩ Tứ Quý khách sạn giường lúc nào cứng như vậy. Một bên nghiêng đầu nhìn phía dưới thân. Sau đó nàng cả người liền ngây dại, cũng không giống như là ngủ ở phiến đá bên trên, nàng cả người liền lăn tại đá cẩm thạch trên sàn nhà. Cùng phiến đá có gì khác biệt? Không phải, đặt vào hảo hảo giường, nàng không ngủ, nàng làm gì ngủ ở trên mặt đất? Hạ Vãn An nghĩ đến, liền bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó nàng lúc này mới chỉ độn phát giác đầu mình vô cùng đau đớn. Nàng giơ tay lên, vuốt vuốt huyệt thái dương, xoa xoa, động tác của nàng liền ngừng tạm tới. Nàng tựa như là bị điểm huyệt đạo, cả người dừng lại 10 giây đồng hồ về sau, sau đó chợt cúi đầu, nhìn thoáng qua thân thể của mình, phát hiện toàn thân trần trụi về sau, liền lại chợt quay đầu nhìn về phía tivi. Lại sau đó nàng nhìn thấy tivi trên màn hình ấn đầy dấu son môi sau, tâm tình của nàng triệt để băng. Nàng tối hôm qua vì bỏ đi Hàn Kinh Niên suy nghĩ, cất tỉnh rượu thuốc đi cùng hắn uống rượu, kết quả vẫn là đem mình cho uống say. Sau đó nàng lột sạch trên người mình quần áo. Đây không phải khó xử nhất, dù sao gian phòng kia chỉ có một mình nàng. Khó xử nhất chính là nàng vậy mà ôm tivi, đối bên trong xuất hiện Hàn Kinh Niên lại thân lại móc. Cái này còn không phải khó xử nhất. Khó xử nhất chính là nàng vậy mà đối trong tivi Hàn Kinh Niên cũng có thể nói ra một chuỗi trêu chọc. Cái gì, tiểu ca ca, 10 dặm gió xuân, không bằng ngủ ngươi. Cái gì, tiểu ca ca, ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận, từ đầu giường đánh tới cuối giường. Cái gì, tiểu ca ca, nói không nên lời ngươi chỗ nào tốt, nhưng là liền muốn nhìn ngươi tắm rửa. Cái gì, tiểu ca ca cho ngươi cái công cụ muốn hay không? Ngươi không hiếu kỳ là cái gì công cụ sao? Cái này công cụ chính là ta a, Hạ Vãn An. Hạ Vãn An, ngoặc kép chấm. Hạ Vãn An, ngoặc kép chấm chấm. Trời ạ, nàng đây là tại đối một đài tivi, hiện trường lái xe sao? Hạ Vãn An nâng lên lòng bàn tay, hung hăng vỗ vỗ trán của mình, sau đó liền sinh không thể luyến cúi hạ bả vai. Mẹ nó, nàng đây không phải hiện trường lái xe, nàng đây quả thực là hiện trường đua xe. Mà trên sàn nhà thân thể trần truồng ngủ một đêm nàng, chính là tai nạn xe cộ hiện trường thảm trạng. Nàng là một cái yêu nhã nữ thần a, không phải một cái, hai thiếu nữ thần kinh bệnh a. Hạ Vãn ăn bụng mặt, kêu rên một hồi lâu, thẳng đến điện thoại di động vang lên tiếng chuông, nhắc nhở nàng đợi dưới có hẹn muốn ra cửa. Nàng lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính, bò vào phòng tắm, đi tắm rửa, rửa mặt hoàn tất. Hạ Vãn ăn chùm khăn tắm, động tác thuần thục hóa trang, sau đó liền cầm lấy máy sấy bắt đầu thổi tóc. Bởi vì nàng một mực tại vẩy tóc, nàng khăn tắm hơi có chút trượt. Tại nàng một cái nghiêng người lúc, nàng xuyên thấu qua trước mắt sáng tỏ tấm gương, nhìn thấy vai phải mình trên vai phương cái kia đạo nhàn nhạt vết sẹo. Kia là Hàn Kinh Niên tối hôm qua phí hết tâm tư muốn tìm vết sẹo. Hạ Vãn ăn cầm máy sấy đầu ngón tay, hơi thu lại lực đạo, rất nhanh. Nàng thu lại suy nghĩ, thổi khô tóc, lưu loát cầm quyền bồng nóng một cái duy nhất một lần đại ba lãng kiểu tóc. sau đó đang thay quần áo trước đó. Nàng từ hộp hóa trang bên trong tìm ra một khối thật mỏng mô phỏng chân thật ra người dán tại vai phải của mình trên vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.